Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, một tin tức. Tứ doanh lao tầng cao nhất, Dương Trần hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú phía trước màu nâu bình chướng, tâm đều nhanh muốn nâng lên cổ họng, ken két, cùng lúc đó, một cỗ rất nhỏ nứt ra thanh âm, cũng tại lúc này. Bỗng nhiên truyền vang ra, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng rơi vào Dương Trần trong tai, lại như là tiếng sấm đồng dạng. Dương Trần thần kinh, trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên hướng về sau lùi lại, cơ hồ là trong cùng một lúc, phía trước màu nâu bình chướng, rốt cuộc không chịu nổi trùng kích, trực tiếp sụp đổ ra. Mà bám vào ở trên người hắn màu nâu áo giáp, cũng là phịch một tiếng, hóa thành bụi, vù vù, kiếm vô hình ý, trời mưa đồng dạng đập vào mặt, loại kia công kích, mặc dù vô hình, có thể Dương Trần lại là trong nháy mắt này, ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong, vĩnh hằng quyết, nguy hiểm cho trước mắt, Dương Trần trong lúc đó vận chuyển, vĩnh hằng quyết. Từng luồng vĩnh hằng chi lực, bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, sau đó gắn đầy toàn thân mỗi một chỗ, càng có một cỗ màu đỏ đường vân, tại hắn trên da thịt dần hiện ra tới. Hai tay của hắn, cũng ngay đầu tiên, che lại mặt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là tại hắn hoàn thành đây hết thảy đồng thời. Cái kia kiếm vô hình ý, bỗng nhiên cuốn tới. Một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến nhói nhói. Phảng phất có được hàng trăm hàng ngàn đem lưỡi dao, trực tiếp đâm vào da thịt của hắn đồng dạng. Đặc biệt là hắn bảo vệ mặt hai tay. Vậy mà tại trong lúc vô thanh vô tức, liền hiện ra đếm tới trong suốt lỗ thủng. Máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Nhưng là... khi huyết dịch vừa mới thoát ly Dương Trần thân thể thời điểm, lại bị chung quanh tàn phá bừa bãi kiếm ý, trực tiếp vỡ nát, cuối cùng hóa thành hư vô. Như vậy cảnh tượng thê thảm, kéo dài đến mấy cái hô hấp, mới dần dần đình chỉ, mà mỗi một cái hô hấp ở giữa, Dương Trần đều cảm giác như là một năm lâu như vậy. Vừa mới, hắn thật ngửi được mùi vị của tử vong. Hô hô, Dương Trần lảo đảo một chút, kém một chút không có ngã sấp xuống, miệng lớn thở hổn hển. Khi hắn cúi đầu xuống, quan sát trên người mình thương thế lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp toàn thân cao thấp, lại có mấy trăm đạo vết thương, mỗi một đạo đều xâm nhập huyết nhục, càng có vài chỗ, kém một chút liền đâm vào Dương Trần ngũ tạng lục phủ. Nguy hiểm thật. Dương Trần vội vàng lấy ra bó lớn đan dược, nuốt mà xuống, lần này, hắn trọn vẹn điều chỉnh hơn nửa ngày thời gian, mới khôi phục thương thế, nhưng là, khôi phục hắn, lại là nhíu chặt lông mày, không tiếp tục độ nếm thử đứng lên, loại kia cường đại công kích, một khi thất bại, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, huống chi lần này, Dương Trần cũng không có linh bảo hộ thể. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Hắn trong lật tay lấy ra thích ác đưa tặng cỡ nhỏ sơn nhạc. Bắt đầu suy tư, lần thứ nhất thất bại. Hắn rất nhanh liền tìm được nguyên nhân. Nhưng lần thứ hai thất bại, hắn lại có chút không nghĩ ra. Lập tức hắn nhắm hai mắt, thần thức vờn quanh tại cỡ nhỏ sơn nhạc chung quanh. Trong chốc lát, tại trong cảm giác của hắn, cái này cỡ nhỏ sơn nhạc, phảng phất phóng đại vạn lần, sau đó loại kia rộng rãi khí thế, liền hóa thành bạo ngược khí tức. Dương Trần tinh tế cảm thụ, trọn vẹn qua mấy canh giờ, đều không có phát hiện mới, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu. Dương Trần trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao thích ác ngưng luyện sơn nhạc, liền có thể hoàn hảo bảo tồn. Mà tất cả của mình không cách nào kiên trì quá lâu. Ngay tại cái này nghi vấn hiện lên sát na, Dương Trần lại đột nhiên ý thức được cái gì? Ẩn tàng, nguyên lai Sơn Nhạc này đem ý niệm của mình sản phẩm ẩn giấu đi đứng lên. Dương Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thích tác ngưng luyện cỡ nhỏ Sơn Nhạc. Tại tâm thương trạng thái dưới, căn bản cảm thụ không ra loại kia bạo ngược khí tức. Chỉ có Dương Trần trải qua tinh tế cảm ngộ mới có thể hiểu rõ đến. Nói cách khác, có thể Dương Trần ngưng luyện Sơn Nhạc bình thường trạng thái dưới lại là lăng lệ dị thường. Hắn chân chính cần chính là đem cỗ này lăng lệ chi ý cho che giấu. Nghĩ tới đây, Dương Trần vội vàng lại lần nữa cảm ngộ đứng lên. Lần này, hắn vừa mới nhập định, liền có khác biệt. Thần thức của hắn vậy mà không bị khống chế dung nhập vào cỡ nhỏ Sơn Nhạc bên trong. Sau đó liền cảm nhận được, cái kia vốn là đang gào thét cự thú vậy mà dần dần bình ổn lại. Loại này lắng lại, càng giống là vận sức chờ phát động. Một khi bạo phát đi ra, sẽ có ngập trời chi uy quét sạch mà ra, đem đối thủ đánh trở tay không kịp. Đây mới là bão sơn uy chỗ cường đại. Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn cỡ nhỏ Sơn Nhạc rốt cuộc duy trì không được hình thái, dần dần biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng hắn lại là không hề để tâm, ngược lại nhếch miệng lên một vòng đường cong tới. Không hổ là địa cấp võ kỹ, vậy mà thâm ảo như vậy. Dương Trần từ đáy lòng tán thưởng, nếu là không có Thích Ác chỉ điểm, chỉ sợ cho hắn 1-2 tháng, thậm chí là 1-2 năm, đều không thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ, liền thâm ảo như vậy khó hiểu. Nếu là đổi lại thượng phẩm thậm chí thiên cấp võ kỹ, không biết muốn có bao nhiêu khó. Dương Trần hít sâu một hơi, không còn dám có chút thư giãn. Dù sao tương lai tu luyện, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Bão sơn uy, những ý nghĩ ấy tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức nó khóe miệng giật giật, thổ lộ 3 chữ, vừa dứt lời. Một cỗ cường hoành nhục thân ba động, bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra. Sau đó liền nhìn thấy, Dương Trần hai tay làm ra một cái vây quanh động tác. Những cái kia cuồng bạo nhục thân lực lượng, liền như là tìm kiếm được chỗ tháo nước đồng dạng, đều tràn vào đến hai cánh tay của hắn ở giữa. Tại Dương Trần ý niệm dẫn đạo dưới, nhanh chóng hóa thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Mới đầu, ngọn núi này chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là theo sát lấy nó liền bắt đầu ngưng thật đứng lên. Một cỗ rộng rãi khí tức, từ này cỡ nhỏ sơn phong quét sạch ra, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều ở nó áp bách phía dưới. Cái này cỡ nhỏ sơn phong không ngừng xoay tròn, toàn bộ thiên địa đều có thể nghe được một loại mơ hồ tiếng oanh minh. Có thể Dương Trần đối với đây hết thảy dị tượng, lại là không có nửa điểm để ý. Hai mắt của hắn, ngược lại gắt gao nhìn chăm chú cái này cỡ nhỏ sơn phong. Gặp nó không có bất kỳ cái gì bạo liệt dấu hiệu, mới không khỏi thở dài một hơi. Phải biết, lần này hắn, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự linh bảo. Một khi ngọn núi này bạo tạc, hắn liền có lo lắng tính mạng. Cũng may Dương Trần ngộ tính siêu quần, tại ngày thứ 3 đến thời điểm triệt để minh bạch bão sơn uy tinh túy chỗ, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, lập tức nhắm hai mắt, thần thức vờn quanh ở ngọn núi này chung quanh, tiến vào trạng thái nhập định. Một sát na, cánh tay hắn ở giữa sơn phong phảng phất đột nhiên phóng đại vạn lần trở lên. Dương Trần xếp bằng ở nó trước mặt, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Một cỗ rộng rãi khí tức, như là như cuồng phong, quét sạch toàn bộ không gian, phảng phất ngọn núi này hóa thành thiên địa chúa tể đồng dạng. Đi theo, Dương Trần tâm ý khẽ động, cỗ này rộng rãi khí tức vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngọn núi này ý niệm sản phẩm. Bỗng nhiên, vô số kiếm ý, mạn thiên phi vũ, lăng lệ hàn mang, để cho người ta tê cả da đầu. Loại cảm giác này, tựa như là bị vô số lợi kiếm vây quanh ở giữa đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm chết. Mà tại sơn phong vị trí cũ chỗ, kiếm ý càng thêm dày đặc cường đại, liền phảng phất cả ngọn núi đều hóa thành kiếm ý đồng dạng. Dương Trần chỉ là hơi cảm thụ một chút, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức hắn liền bắt đầu âm thầm may mắn, vừa mới không có bị trực tiếp đâm chết, thật sự là vạn hạnh. Nếu không phải là cái kia bạo tạc sóng xung kích là hướng về bốn phương tám hướng, Dương Trần chỉ là tiếp nhận trong đó một bộ phận, hơn nữa còn là trải qua hai kiện linh bảo ngăn cản, cộng thêm đại đế công pháp hộ thể. Không có những này, Dương Trần chỉ sợ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cái này Bão Sơn uy quả nhiên cường đại, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền bắt đầu mừng rỡ đứng lên. Võ kỹ này, mặc dù hao tốn 300 triệu lần phẩm linh thạch, nhưng đối với Dương Trần mà nói, lại là đáng giá. Nó công kích ẩn nấp, chỉ sợ đối thủ kịp phản ứng liền đã trễ. Dương Trần trong lòng đột nhiên có loại như nhặt được chí bảo cảm giác. Thời gian kế tiếp, hắn liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, không ngừng quen thuộc Bão Sơn uy sử dụng. Bất quá, quá trình này, hắn lại là 10 phần chú ý cẩn thận. Đây là trước mắt hắn tiếp xúc đến bá đạo nhất thủ đoạn công kích. Liền xem như biết luyện, cũng muốn thời khắc chú ý, không thể có chút nào sai lầm. Thời gian trôi qua từng ngày, khi Dương Trần đi vào Phong Cương vực 10 tháng lâu lúc, hắn tu luyện Bão Sơn uy đã triệt để nắm giữ Phong Cương vực bên trong hết thảy sự vật, cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Túi bên eo của hắn càng phát tràn đầy đứng lên, hiện ở trong tay Dương Trần linh thạch hạ phẩm vậy mà đạt đến 420 triệu. Nếu là dựa theo đã qua một năm tính ra, chỉ sợ thu nhập Dương Trần trong túi linh thạch hạ phẩm có thể đạt tới gần 1 tỷ. Vạn hộ hầu bảo lợi trình độ vượt quá tưởng tượng, cho dù là Dương Trần chính mình đều có chút không thể tin được, chính mình lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Trước đó hắn thế nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ có thể có một chút, lại là Dương Trần không có cân nhắc đến. Tại Tây Vực cũng chỉ hắn dám như vậy trắng trợn cướp đoạt Bách Đại Trưởng Lão lợi nhuận. Mặt khác Vạn Hộ Hầu coi như lại gan lớn cũng sẽ thu liễm rất nhiều, chỉ bất quá sự nghiệp cùng sức chiến đấu song bội thu. Nhưng có một chuyện lại làm cho Dương Trần lông mày dần dần nhíu lại, đó chính là tu vi của hắn. Từ lần trước đột phá đạo ngự hồn cảnh tứ trọng trung kỳ đến nay, hơn nửa năm đó, vậy mà không có chút nào tiến bộ. Ngay tại hắn suy tư như thế nào nhanh chóng đề cao tu vi thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên vẩy một cái, một tin tức trực tiếp truyền lại mà tới. Quỷ huynh cùng Triệu Mỗ hợp tác, còn hài lòng. Truyền lại tin tức người chính là cùng Dương Trần hợp tác Vạn Hộ Hầu Triệu Nhiễm. Người này từ lần trước rời đi liền không có cùng Dương Trần từng có bất cứ liên hệ gì. Hết thảy hợp tác sự tình, hắn đều là giao cho Ngụy Uyên đến xử lý. Bây giờ đột nhiên phát tới tin tức, nhất định là không giống bình thường. Dương Trần tưởng tượng, đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Sau đó hắn trong lật tay lấy ra hầu ấn, bắt đầu tìm kiếm tông môn gần nhất ban bố nhiệm vụ. Vừa xem xét này không sao, nó khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Quỷ tiêu nhất mạch kỳ trưởng lão, vận dụng trưởng lão đặc quyền, nuốt riêng tài nguyên tu luyện, trải qua xác minh bãi miễn nó trưởng lão vị trí, trục xuất Thi Âm Tông. Bị Thi Âm Tông trục xuất tông môn, liền sẽ lưu lạc làm tán tu, tiến tới trở thành tông môn đệ tử săn giết lịch luyện đối tượng. Nói cách khác, hiện tại kỳ trưởng lão, cho dù là giết, cũng sẽ không gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, lúc này lợi dụng hầu ấn, tuyên bố một đầu tin tức, nói, 100 vạn linh thạch mua sắm kỳ trưởng lão chỗ trốn chi địa. Không lâu, liền có người cung cấp vị trí. Dương Trần thấy thế, trong miệng tự lẩm bẩm, thiên hà u minh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.